Thần đạo Đan Tôn, chương 1855, Bắc Huyền Minh. Khóc chuyện audio.com. Một câu mà thôi, bọn hắn còn đang trên đường phát triển. Cần gì phải do dài ngắn nhất thời, tranh giành khí phách nhất thời chứ. Bất quá, những lời này của hắn tương đương với thừa nhận thực lực của Tiêu Thắng. Nếu không mà nói, nếu như đại khái có thể dùng 2-3 chiêu giải quyết thì hắn không cần nói nhảm như vậy. Cũng bởi vậy tất cả mọi người lại có nhận thức mới về Tiêu Thắng. Tiêu Thắng khó chịu, rõ ràng hắn đánh thắng Tiêu Thắng. Nhưng vì sao phải thông qua lời nói của đối phương mới có thể được người ta kính sợ chứ? Hắn hừ một tiếng, sau chạm chân nhất định hắn sẽ hành hạ đối phương, khiến cho tất cả mọi người biết rõ. Hắn mới thực sự là vương giả. Ha ha ha ha, Tống Sa đứng lên, lớn tiếng nói. Trường Tôn huynh, sau chạm trần, ta cũng muốn lãnh giáo ngươi một chút, bất quá tốt nhất ngươi đừng thua trong tay những người khác. Nếu không, ta khinh thường khiêu chiến với một kẻ thất bại. Ở bên cạnh hắn, đôi mắt xinh đẹp của Mã Dĩnh cũng tràn ngập chiến ý, muốn lật tung vương giả hiện tại trở thành tân vương. Vẻ mặt Trường Tôn Lương tự nhiên, thân là vương giả, đương nhiên hắn có một trái tim vô địch. Người khiêu chiến nhiều hơn cũng không khiến cho tâm tình hắn bị ảnh hưởng. Bất quá trong lòng hắn lại nghĩ, nếu như Lăng Hàn và Nữ Hoàng ở đây, thu thập mấy người này không phải rất đơn giản sao? Chỉ một phút đồng hồ đã khiến cho đám người này hoài nghi bọn hắn sống trên đời làm gì? Lăng Hàn tới chưa? Hắn quay đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm tung tích của Lăng Hàn. Thế nhưng ba người Lăng Hàn lại cải trang. Lại thu liễm khí tức, hắn căn bản không có khả năng phát hiện được, Lăng Hàn cũng không muốn gặp mặt Trưởng Tôn Lương ở chỗ này. Bởi vì hắn đắc tội với không ít người, như vậy sẽ khiến cho Trưởng Tôn Lương cũng bị dính vào. Phó Hiểu Vân thì tương đối bình tĩnh, hoặc thực sự tính cách của nàng ôn hòa, không có lòng háo thắng, hoặc là nàng đối với bản thân mình tràn ngập tin tưởng. Đã tới mức khinh thường dùng phương thức chiến với đám người Tiêu Thắng để chứng minh mình tồn tại. Người Đinh gia cũng tới, nhưng không phải bọn hắn đưa tộc nhân mình tới chạm chân. Mà đang tìm kiếm Lăng Hàn, chỉ là người ở đây có trăm vạn, hơn nữa rất nhiều người càng đi cùng trưởng bối gia tộc mình tới. Dùng thực lực Đinh gia còn chưa đủ để khiến cho người ở đây ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra. Cho nên muốn tìm được Lăng Hàn. Nói dễ vậy sao, về phần Hàn gia thì bàn tay không dài được như vậy. Nếu như bọn hắn dám phái người tới đây, chẳng khác nào là chính diện khiêu khích với phó gia. Đây là chuyện tuyệt đối không thể làm. Trên thực tế, thiên tài ở đây cũng không chỉ có Trưởng Tôn Lương, Phó Hiểu Vân, có ít người không kém. Chỉ là bọn hắn đem hy vọng ký thác vào chạm chân. Chỉ cần chạm chân hoàn mỹ. Như vậy chiến lực sẽ toàn thắng cùng giai, chạm chân chính là chặt đứt chân duyên, chạm vào một đạo chân duyên, chạm được triệt để hay không đều ảnh hưởng tới chất lượng chạm chân. Bởi vậy mới có chạm chân yếu nhất, chạm chân tầm thường và chạm chân hoàn mỹ. Vương giả, những thiên tài đương nhiên đều nhìn về phía chạm chân hoàn mỹ. Thế nhưng ít người biết rõ có thể không chạm mình mà chạm một đao vào thiên địa. Lại vài ngày qua đi, cách lúc chạm chân nguyên mở ra đã càng ngày càng gần. Mỗi người cũng trở nên khẩn trương. Bước chạm chân này thực sự quá mức quan trọng. Bước vào bước này mới xem như mở ra con đường đi tiên vực. Ồ, mau nhìn kìa, có người đột nhiên kêu lên, chỉ tay lên trên bầu trời. Những người khác liên tục nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đầu viên hầu cực lớn. Toàn thân màu vàng, cao khoảng chừng mấy vạn trượng, nó đang dùng sức kéo một chiếc thuyền trúc màu xanh lá. Thuyền trúc không lớn, tối đa cũng chỉ dài chục trượng, nhưng mà có thể nhìn thấy vô cùng nặng nề, bởi vì đầu viên hầu kia dường như đang dùng hết sức. Mỗi một bước đều khiến cho nó thở hồng hộc, đây là thế lực nhà nào tới? Nhìn, đồ án kia, có người tinh mắt, phát hiện trên chiếc thuyền trúc mà xanh lá có dấu hiệu sáng rõ. Lập tức kinh hô, Thái Âm giáo, rất nhiều người đồng thanh nói. Thái Âm giáo cũng là một thế lực tam tinh, nhưng mà cách phạm vi thế lực của Phó xa hơi xa. Mà trong mấy trăm thế lực tam tinh, Thái Âm giáo cũng có thể đứng vào top 10, vượt qua xa Phó gia. Theo lý mà nói, Thái Âm giáo tuyệt đối không nên tới đây à, Thái Âm giáo chỉ cũng không khác Trảm Trần Nguyên là bao. Cần gì phải tới đây tham dự náo nhiệt chứ? Ồ, chẳng lẽ ở phụ cận có tuyệt thế tiên bảo gì xuất thế hay sao? Cự viên lôi kéo chiếc thuyền trúc chậm rãi rơi xuống. Đây đúng là một đầu tiên thú. Nhưng mà hung tính không dứt, không ngừng nhe răng nhếch miệng với đám người bốn phía. Rít gào không ngừng, lúc này chỉ thấy một gã nam tử từ trong khoang thuyền đi ra. Một thân hoa phục, dáng người thon dài, mỗi khi cất bước, tràn ngập khí độ vương giả. Đó là một loại tự tin tuyệt đối. Thần thái vô song, Trảm Trần Canh, lúc nhìn thấy người trẻ tuổi kia, không ít đại nhân vật đều phát ra tiếng kinh dị. Tuy rằng sau khi rảo bước lên Trảm Trần, tuổi sẽ mất đi ý nghĩa. Thế nhưng nếu trong mấy trăm vạn tuổi, mấy ngàn vạn tuổi tiến vào Trảm Trần mà nói, đó vẫn là chuyện khiến cho người ta tương đối rung động. Bởi vì chuyện này đại biểu cho thiên tư người này kinh người. Người trẻ tuổi này tối đa là 10 vạn tuổi. 10 vạn tuổi Trảm Trần, trong cả phạm vi thế lực của Phó gia có tìm được không? Hiểu Vân, ánh mắt người trẻ tuổi kia nhanh chóng nhìn vào trên người Phó Hiểu Vân. Nở nụ cười cao ngạo, ta nghe nói nàng muốn Trảm Trần cho nên mới quyết định tới đây. Dù sao ta cũng vừa vặn muốn tiến bước nhị trảm, vừa vặn ở cùng một chỗ. Nhị trảm, hít, còn trẻ như vậy nhất trảm đã vô cùng kinh người rồi. Thế nhưng hắn lại muốn nhị trảm, như vậy cũng quá yêu nghiệt đi a. Phó Hiểu Vân gật đầu với đối phương. Nở nụ cười rất khó có được. Hai người này là, người không biết chân tướng mở miệng hỏi. Người trẻ tuổi kia gọi là Bắc Huyền Minh, là thánh tử Thái Âm giáo. Mà Thái Âm giáo với Phó gia cố ý thông gia với nhau. Đối tượng là Bắc Huyền Minh và Phó Hiểu Vân. Tại sao lại là hai người bọn họ? Bởi vì bọn họ đều được thế lực tứ tinh là Quy Nguyên Điện ưu ái. Có thể bái vào siêu cấp thế lực lớn như vậy cũng là vinh hạnh đặc biệt bên trong mấy trăm thế lực tam tinh. Những tin tức này truyền ra, tất cả mọi người chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Bản thân Bắc Huyền Minh là một siêu cấp vương giả, thánh tử đại giáo, hiện tại lại có được giai nhân tuyệt lệ như Phó Hiểu Vân. Nhân sinh đã viên mãn, có gì hối tiếc nữa chứ? Khách chương.